Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 57, góc truyện audio.com. Edit, Linh Nguyệt. Thời gian vui vẻ phát trailer tập cuối trước thời hạn. Tuy rằng ngày đầu tiên mọi người ở nước ngoài chính là đi chơi, nhưng sau khi biên tập lại, ngày đầu tiên thật ra được xếp ở cuối cùng. Trailer trước đó đã là những ngày mạo hiểm ở nước ngoài, vốn dĩ phải đợi sau khi tập mạo hiểm phát sóng mới phát những ngày ở nước ngoài du lịch. Hiện giờ lại phát trước thời hạn, đương nhiên là do Đường Diễn yêu cầu, hắn cảm thấy nếu không làm chút gì đó thì cho dù La Thiến trên thực tế là người của mình nhưng trên danh nghĩa sẽ là bạn gái người khác. Như vậy mặt mũi hắn sẽ như thế nào chứ? Hắn chính là người sĩ diện, làm bất cứ cái gì tự nhiên đều sẽ suy nghĩ tới mặt mũi của mình trước tiên. Đừng tưởng hắn không phát hiện hai ngày nay ánh mắt thư ký Kiều nhìn hắn đã thay đổi nhé. Kỳ thật thư ký Kiều vốn không nghĩ nhiều như vậy, cái gì mà ánh mắt thay đổi. Đều là Đường Diễn suy bụng ta ra bụng người, tự mình cảm thấy vậy thôi. May mắn thay, sau khi việc này có một chút hiệu quả, La Thiến cùng Lâu Tùng Nguyên rèn sắt khi còn nóng giải thích một phen, Thịnh Tấn cũng thừa dịp này nhiệt độ đang nóng tuyên truyền một chút cho tạp chí mới, đồng thời giải thích nguyên nhân Lâu Tùng Nguyên và La Thiến cùng nhau quay chụp. Tạp chí này không chỉ nhấn vào phần trang phục mà cùng lúc còn giải thích sản phẩm, có các loại ảnh chụp của người mẫu, bọn họ cũng giải thích đã áp dụng phương pháp quay chụp ở nước ngoài tăng mức độ sinh động của ảnh chụp. Để mọi người từ ảnh thấy được nếu có thêm những yếu tố sắc màu này sẽ thay đổi cuộc sống của họ như thế nào. Đồng thời còn phát ra hai, ba ảnh La Thiến mặc quần áo nhãn hiệu đi dạo trên phố, ảnh Lâu Tùng Nguyên dựa vào tường đầy soái khí, còn có ảnh hai người cùng nhau ngồi ở bàn uống đồ uống. Tóm lại là đã cố định quan hệ của hai người chỉ dừng ở mức độ đồng nghiệp, nhiệt độ trên mạng cuối cùng cũng chậm rãi đi xuống, mọi người bắt đầu chú ý đến tạp chí. La Thiến mặc đồ này thực sự đẹp quá, muốn mua. +1, +2, +10086, nguyên ca soái đến chân trời, bộ quần áo này quá hợp. Tôi mua, tạp chí này tôi mua, nhìn ảnh chụp đã biết là rất tuyệt, fan qua đường cộng thêm thủy quân, cái loại hỗn hợp này cuối cùng thành công đem dư luận hấp dẫn kéo lại đây. Buổi tối La Thiến còn gọi điện cho Triệu Vũ Lâm đắc ý nói. Thấy chưa, chị đã nói việc này sớm muộn gì cũng có thể làm sáng tỏ. Không phải, chị Thiến, chị kêu Đường Tổng hỗ trợ mà không nói trước với em. Hả, chị không có mà, La Thiến nói, Triệu Vũ Lâm cười cười rồi cúp điện thoại, La Thiến chưa nói, là do Đường Tổng tự mình nhúng tay. Đường Diễn rất ít khi quản những việc này, Tiêu Vĩnh Thanh thực sự thông minh. Lúc cô ta đi theo Đường Diễn đã từ chối để hắn cung cấp tiền tài thù lao. Bởi vì như vậy nên trong lúc Tiêu Vĩnh Thanh đi theo Đường Diễn, tài nguyên tốt ùn ùn kéo đến. Không cần tiền tài, Đường Diễn cũng không muốn mắc nợ, sẽ thỏa mãn yêu cầu khác. Nói thật tài nguyên của Tiêu Vĩnh Thanh nếu đổi thành tiền thì sẽ không chỉ đơn giản là 20 vạn mỗi tháng như vậy. Đương nhiên, nhà ở của Tiêu Vĩnh Thanh trên danh nghĩa hiện tại cũng có cái do Đường Diễn cấp. Cho dù Tiêu Vĩnh Thanh thích Đường Diễn thì lúc Đường Diễn muốn tách ra cô ta cũng không dám nháo. Cô ta biết sẽ không có kết quả, sau khi nháo lên khéo lại càng khó khăn. Quả nhiên, sự dứt khoát lưu loát ấy đã đổi lại. Góc truyện audio.com, càng nhiều lợi ích ở phương diện khác. Đó là do cô ta thông minh, thức thời khiến Đường Diễn vừa lòng, nhưng hắn cũng không nhúng tay quá nhiều vào chuyện giữa những người này. Tình nhân của Đường Diễn cũng rất ít người gặp lại mà quá khó, thực sự nếu những người này cầu đến trước mặt hắn, hắn sẽ ra tay. Nhưng ra tay hỗ trợ cũng là một loại triệt tiêu. Việc này Đường Diễn sẽ không quá tính toán, hắn thích thế nào thì làm như thế, tư ký Kiều đi theo cạnh Đường Diễn mới là thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Tất cả mọi việc thư ký Kiều đều tính đến rõ ràng, ngoại trừ thứ Đường Diễn tự động cho thì những cái khác đều qua tay thư ký Kiều. La Thiến cũng vậy, không phải cô không nhận được tài nguyên là do không có Đường Diễn che chở. Đơn giản mà nói thì chính là công việc của La Thiến nhẹ nhàng và tự do như vậy chính là sự che chở lớn nhất Đường Diễn cho cô. Người mới như La Thiến, hợp đồng khắc nghiệt đến mức khó có thể tưởng tượng được. Một khi có chút danh khí, lượng công việc sẽ vô cùng nặng, một ngày 24 giờ thì có thể phải làm việc hết 20 giờ. Có kịch bản tìm tới còn được phép chọn nhận hay không nhận sao? Người mới lấy đâu ra nhiều quyền lợi như vậy? Công ty không quan tâm kịch bản tốt hay xấu, chỉ cần có thể kiếm ra tiền là được. Cho nên La Thiến mới bước vào mà có thể làm việc một cách thoải mái như vậy, thậm chí có rất nhiều công ty còn không dám nhúng tay quá nhiều vào việc của cô. Sau khi La Thiến bắt đầu hồng, công ty cũng cho Triệu Vũ Lâm hoàn toàn quyền lợi, có nhận kịch bản không, nhận kịch bản như thế nào Triệu Vũ Lâm đều có thể toàn quyền làm chủ. La Thiến chưa từng nghĩ đến việc này, nhưng Triệu Vũ Lâm vẫn luôn nhớ rõ. La Thiến ít khi tới công ty cô lại thường tới, đã từng thấy qua người đại diện của người mới thân bất do kỳ như thế nào, cũng đã thấy không ít minh tinh dưới cường độ công tác quá dày đặc mà tinh lực càng ngày càng yếu. thân bất do kỷ, phải làm những chuyện mà bản thân không hề muốn. La Thiến nhìn điện thoại bị cúp, vẻ mặt mơ màng. Triệu Vũ Lâm đây là không tin lời cô nói. La Thiến cũng không thèm để ý, ngược lại quay sang gọi cho Đường Diễn, điện thoại vừa được kết nối liền nói. Đường Tổng à, cảm ơn anh, em biết việc hôm nay nhất định là do anh ra tay hỗ trợ, ơn này ghi sâu trong tim không cách nào báo đáp được. Đường Diễn, mỗi một phần cảm kích của cô đều không đáng giá tiền. Mỗi một lần hồi báo hay là cảm động đến rơi nước mắt một chút cũng không đáng giá. La Thiến, nếu không em mời anh ăn cơm nhé. Ăn cái gì, Đường Diễn đã không còn ôm hy vọng gì đối với đáp án của cô nữa. La Thiến hỏi, anh muốn ăn cái gì? Cô biết nhà hàng Michelin không? Michelin, Michelin Star, là thước đo trong làng ẩm thực. Một sao Michelin có ý nghĩa rằng cơ sở ăn uống có chất lượng tốt đáng để bạn dừng chân ghé lại. Hai sao Michelin đánh giá cơ sở ăn uống có chất lượng xuất sắc đáng để bạn đi một quãng đường xa đến. Việc nhận ba sao hình bông hoa chứng tỏ cơ sở ăn uống có chất lượng vượt trội đáng để bạn dành một chuyến đi đặc biệt và thưởng thức món ăn. Theo Dinh, VN, không, La Thiến thật ra biết nhưng nghe nói Michelin vô cùng đắt cô hỏi. Anh có biết Toàn Tụ Đức không? Toàn Tụ Đức là nhà hàng lâu đời bậc nhất Trung Quốc nổi tiếng với món vịt quay Bắc Kinh thành lập từ tận năm 1864 tại thủ đô nước này. Vào những năm 90, Toàn Tụ Đức bắt đầu thành Góc Chuyện Audio.com, lập hệ thống nhà hàng vịt quay Bắc Kinh nhượng quyền thương mại trên khắp Trung Quốc. Cố Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai từng giải thích ba chữ Toàn Tụ Đức là toàn mà không khuyết, tụ mà không tán, nhân đức trên hết, điều này cũng trở thành giá trị quan nòng cốt của tập đoàn Toàn Tụ Đức. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ George Bush, cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl và cựu Thủ tướng Anh Edward Heath đều từng dùng bữa ở đây. Google, Đường Diễn, biết, em mời anh ăn vịt quay. Nhà hàng này là cửa hiệu lâu đời, danh tiếng tốt, em còn chưa ăn qua bao giờ. Ừ, sau khi xác định buổi tối sẽ ăn vịt nướng, tâm tình La Thiến liền bay bay. Cô đã tính qua, lấy số tài sản trước mắt của cô cùng với tốc độ kiếm tiền, cô không có cách nào ở kinh đô mua một đống lâu, cô đang suy xét là nên mua chung cư hay là đến thành phố khác mua. Đầu tháng 12, tập phim du lịch ngoài trời của Thời Gian Vui Vẻ được chiếu. Khác với diễn biến hay quan hệ cạnh tranh ở các tập trước, những ngày tháng cuối hành trình này không khác gì du ngoạn tập thể. Một tập này mỗi một người đều có kế hoạch du lịch của chính mình, tổ tiết mục không tham dự bất cứ cái gì, chỉ theo những người này đi chơi, ghi hình quay chụp. Có những hình ảnh thú vị, cũng có rất nhiều nơi nhàm chán, dựa vào hậu kỳ xen kẽ các loại cắt nối biên tập làm tăng thêm tư liệu sống, gia tăng tính thú vị. Hành trình của La Thiến là được hoan nghênh nhất bởi vì cô không phải đi một mình. Trong thế giới ngày nay, áp lực xã hội đã trở thành một vấn đề quan trọng. Có thể thấy sự ngọt ngào trong chương trình, ngay cả một người mới nổi tiếng như La Thiến cũng thu hút được không ít sự chú ý của người xem. Huống chi, mọi người đối với sự cưng chiều vô hạn của Mr. Mosaic biểu hiện đủ các loại ghen ghét, đúng vậy, là ghen ghét, trên mạng đều là, anh nhìn Mr. Mosaic đi, rồi nhìn lại anh xem, cùng loại bạn gái thần kinh như La Thiến đi dạo phố, bạn gái một đường đi lạc, Mr. Mosaic nói cái gì nào, không nói gì cả, người ta một đường đi theo nghe bạn gái khoác lác yên tĩnh mà nghe. Hơn nữa còn là vẻ mặt hạnh phúc nữa chứ, các bạn trai bị mắng rất muốn phản bác, vẻ mặt hạnh phúc ở chỗ nào, đều bị làm mờ rồi, thấy kiểu gì. Nhưng hiện tại, bạn gái nhà mình đang ở trong loại trạng thái u mê bạn trai nhà người ta này, nếu bọn họ dám phản bác một câu sẽ lập tức biến thành. Anh kém xa Mr. Mosaic, Mr. Mosaic chẳng những toàn bộ hành trình đều đi cùng mà dưới tình huống bạn gái không tìm được đích đến còn có thể giải quyết vấn đề thỏa mãn yêu cầu của bạn gái. Quan trọng nhất chính là, mau nhìn xem, Mr. Mosaic buổi chiều mang bạn gái đi chơi ôn nhu như thế nào. Hình ảnh hai người nói cười cười, mang bạn gái đi ngắm cảnh đẹp, ăn đồ ăn ngon. Đó, chúng ta muốn chính là có một Mr. Mosaic như vậy làm bạn trai. Đến tận lúc này, lời đồn còn sót lại của La Thiến và Lâu Tùng Nguyên, vốn đang lung lay sắp đổ cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn. Trên mạng có không ít lời chúc phúc và hâm mộ ghen ghét dành cho La Thiến và Mr. Mosaic, thậm chí có một cái tiết mục TV còn tìm đến tận chỗ Triệu Vũ Lâm hỏi xem có thể mời La Thiến cùng Mr. Mosaic đến tiết mục của họ không? La Thiến vừa lúc ở đó, nghe được những lời này, lập tức cười ha ha. Triệu Vũ Lâm giật giật khóe miệng từ chối, đi hỏi Đường Tổng việc này. Triệu Vũ Lâm có thể khẳng định mình sẽ bị Đường Tổng ném từ tầng cao nhất xuống. Đường Diễn một không, Góc Chuyện Audio.com, cần danh khí, hai không cần tiền, vì sao hắn lại phải đi tham gia tiết mục gì đó? Thời Gian Vui Vẻ còn có thể xem là sản phẩm của hắn, lên hình bị làm mờ là hắn yêu cầu đấy. Buổi tối trở về, La Thiến liền cùng Đường Diễn nói chuyện này, toàn bộ quá trình vui vẻ không nhịn được. Ha ha, thế này thì dù anh không có công ty cũng không sợ không có công việc, anh có thể đi làm minh tinh. Đường Diễn giật giật khóe miệng hỏi cô, đang êm đẹp sao tôi lại không có công ty, nhà tôi còn hai cái đấy, nếu không cẩn thận phá sản thì sao, loại chuyện này ai cũng nói chắc được. Nếu không phải đã biết La Thiến vô tâm, Đường Diễn thật muốn nói, cô thử nói với người ta rằng công ty của họ sẽ phá sản đi. Chưa bị đánh là đã may mắn lắm rồi, kỳ thật La Thiến cũng chỉ dám nói vậy ở trước mặt Đường Diễn. Đổi thành người khác cô quả thật không dám nói nếu công ty của anh phá sản thì làm sao bây giờ. Mà lúc này hai người vẫn không biết tập thời gian vui vẻ này, không chỉ ảnh đến hai người bọn họ. Lúc này, Lâm Phỉ đang ở nhà xem tiết mục ghen tị dâng tràn. Thì ra, Đường Tổng ngày thường lạnh lùng như vậy nhưng đối với La Thiến hoàn toàn khác biệt. Đường Tổng có một mặt ôn nhu như vậy, Lâm Phỉ vốn đã rõ, nhưng là trong lòng vẫn vô cùng không thoải mái. Bất luận là ai thấy người mình thích cùng người khác thân cận như vậy đều sẽ không thoải mái, Lâm Phỉ cũng là người, cũng là phụ nữ, đương nhiên sẽ không có gì khác biệt. Mà một người phụ nữ khác ở nước ngoài khi thấy cảnh này cũng kinh sợ làm rơi cái ly nước, lúc ngồi xuống lấy ly tay còn có chút run run. Đường đại thiếu gia lúc nhìn thấy cái này, thiếu chút nữa phun ra ngụm trà vừa mới uống, người này nhìn thế nào cũng không giống em trai nhà mình. Cái gọi là Mr. Mosaic ở trước mặt người thân ruột thịt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Ngay cả một người yêu thầm như Lâm Phỉ liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra, huống chi là người thân bạn bè từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nhóm bạn bè heo chó của Đường Diễn đương nhiên cũng trước nhận được tin tức, sau đó dùng đủ các loại phương thức nhóm kỹ thời gian vui vẻ khiến thời gian vui vẻ tăng thêm không ít rating. Nhà La Thiến đương nhiên cũng không ngoại lệ, thì ra con gái nhà mình thật sự yêu đương, lời chị dâu cả nói là nói thật, cách chương.